Ma thú lãnh chúa, chương 703, tinh không tòa thành, góc truyện audio.com, kim bằng dương cánh, bay qua ngàn dặm, cưỡi kim bằng với tốc độ kinh người, mọi người nhanh chóng đi về phía cực tây xa xôi, so với cưỡi rong túc phi long, tốc độ nhanh hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Lướt qua một ngọn núi cao vút trong mây, xuyên qua một phiến rừng rậm nhìn như vô tận, lướt qua một mảnh hoang mạc hoang vu không người ở. Kim bằng tốc độ rất nhanh, dưới sự toàn lực phi hành phát ra khí thế bức người, nương theo đó là một cổ vô thượng uy áp của lưu lãng thần thú. Mặc dù đã bay ở độ cao hơn vạn thước, hơi thở cũng giữ rất yếu ớt, nhưng có thể giấu được người thường, lại không giấu được tuyệt thế cường giả có thực lực cường đại. Trên đường đi thỉnh thoảng khiến cho một ít thế lực lớn hoặc là cường giả tiềm tu chú ý, may mà tốc độ của kim bằng không phải bình thường, cho dù còn xa mới khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thì cũng nhanh như thiểm điện, thường thường không đợi đám cường giả bay lên thì đã như trận gió biến mất nơi chân trời xa xôi, hữu kinh vô hiểm. Đại nhân, phía trước hơn 100 dặm có một đám thiên sứ 12 cánh, có cần kim bằng vừa đi vừa triển khai thần thức khổng lồ, nhanh chóng phát hiện ở phía trước có hơn 100 tên thiên sứ cản đường. Nhân số không nhiều lắm, chỉ có mỗi 100 tên, có nam có nữ, tốc độ so với song túc phi long không nhanh hơn bao nhiêu, có tên thậm chí cả người đầy máu, cát bụi phong trần. Nhìn bộ dáng tựa hồ là một chi thiên sứ tiểu đội hành động một mình. Dọc theo đường đi, mọi người gặp không ít cường giả tiềm tu, cũng gặp không ít phong trần thiên sứ cản đường. Nếu gặp phải thiên sứ chiến đội, Dương Lăng chỉ huy kim bằng bay vòng qua, gặp phải những thiên sứ tiểu đội đi một mình, liền không do dự mang bọn họ nhất nhất giết chết, rồi luyện hóa linh hồn của bọn họ cũng như hấp thu trí nhớ của đối phương. Đáng tiếc, căn cứ theo trí nhớ của đám thiên sứ, Vân Trung Thành chỉ là ra lệnh cho bọn hắn đi đến cực tây hội hợp. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra cũng không có giải thích cẩn thận. Rát rát, đại nhân, để cho ta, một người cũng không buông tha. Thì Vô Vương lớn tiếng xin xuất chiến, dọc theo đường đi, Dương Lăng luyện hóa được không ít linh hồn của thiên sứ, tên Thi Vô Vương hắn cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt, lớn tiếng xin xuất chiến. Đúng, đại nhân, động thủ đi. Hạt Tử Vương y mặc đặc chiến ý mênh mông, ý khí cũng chẳng chịu thua kém Thi Vô Vương. Tiến giai lên thần giai, rồi được Dương Lăng ban cho ma thần giới, tốc độ tu luyện của hắn càng lúc càng nhanh. Hóa thân thiên vạn vô thuật xuất thần nhập hóa, thực lực trong mọi người không phải cực mạnh, nhưng tốc độ tiến bộ lại là số 1 số 2. Cả người do ngàn vạn con hạt tử tạo thành, mỗi một con đều có thực lực lĩnh vực đỉnh, cá biệt thậm chí còn có hạ vị thần thực lực. Mọi người đều xin xuất chiến, dựa vào thực lực cường đại cùng việc tiến một bước cảm ngộ về ma thần chiến trận, đừng nói chỉ có một chi thiên sứ chiến đội có hơn 100 người, cho dù gặp gỡ một chi thiên sứ chiến đội hơn 1.000 người cũng không có chút nào e ngại. Sau khi trải qua một thời gian dài ma luyện và máu tanh chiến đấu, các hãn tướng Vũ Dực Tiệm Phong từ ma thú thần hệ của Dương Lăng uy danh lan xa, sau này từng bước hướng thế nhân lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Tốt, Mặc Đặc Tát Khắc, lặng lẽ đi vòng tới. Chúng ta ở phía trước đợi đám thiên sứ này. Triển khai thần thức khổng lồ, sau khi xác định không? Góc truyện audio.com, có mai phục cùng cái gì ngoài ý muốn? Dương Lăng quyết đoán hạ lệnh, chỉ huy kim bằng rất nhanh từ trên cao bay tới. Tại một mảnh mây đen dày đặc ẩn nấp thân ảnh, lặng lặng chờ đợi đám thiên sứ đến. Mạch gia đại nhân, đại thống lĩnh vội vã triệu chúng ta đến nơi cực tây. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, đã phát hiện vị trí cụ thể của mẫu sao? Một nữ thiên sứ vỗ vỗ đôi cánh khiết bạch, vừa nói vừa ra tốc đuổi theo tên thiên sứ trưởng cầm đầu. Có lẽ là vậy, nếu không có chuyện gì trọng đại, đại thống lĩnh tuyệt đối sẽ không dùng đến thiên sứ lệnh khẩn cấp gọi về tất cả thiên sứ tiểu đội đã phái đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vô tận, tên thiên sứ trường tên là Mạch Gia lắc đầu âm thầm thở dài một hơi. Lần này đi đến nơi cực tây xa xôi quả là không may. Mọi người sau một hồi ác chiến với mấy tên thái thản vài ngày hôm trước đều đang bị thương, tốc độ đại giảm. Mạch Gia không biết với tốc độ trước mắt chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có thể chạy tới nơi cực tây xa xôi. Hỗn loạn vị diện thật sự là quá lớn, đám thiên sứ phi hành sát mặt đất hoặc là nói cười cười, hoặc là vội vã mà đi. Vẫn chưa phát giác ra tai nạn sắp phủ xuống. Đừng nói là thiên sứ bình thường, ngay cả thiên sứ trưởng Mạch Gia với thực lực cực mạnh, kinh nghiệm phong phú nhất cũng không chú ý tới đám mây đen dày đặc trên đầu. Đang ẩn giấu một đám sát thần khát máu cuồng bạo. Gì, lướt qua một tòa núi cao, thiên sứ trưởng kêu lên một tiếng sợ hãi, đột nhiên phát hiện một người trẻ tuổi quỷ dị đứng cản đường đi. Toàn thân đen nhánh, trường bào khắc đầy phù văn, ánh mắt sắc bén lợi hại, như có thể nhìn thấu hết thảy thế gian. Trường bào nổi lên từng đợt sóng, tựa hồ bên dưới quần áo có ẩn giấu vô số trùng tử đang nhuyễn động. Quỷ dị chưa từng có, cổ quái nói không nên lời. Các vị, để y mặc đặc ta tiễn các ngươi một đoạn. Nhìn đông đảo thiên sứ đang khiếp sợ, Hạt Tử Vương Y Mặc Đặc lạnh lùng cười cười, sau một tiếng rít gào đột nhiên há to miệng. Một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện, ông, miệng của Hạt Tử Vương tựa như một cái động không đáy chui ra một đám hạt tử biến dị có cánh, rậm rạp giống như là những con kiến nén vào một chỗ ông một tiếng bộc phát ra. Nháy mắt đã hình thành một đám mây hạt tử, một mảng lớn dày đặc trời đất. Thiên phú thần thông, thiên sứ trưởng Mạch Gia cả người chấn động, chỉ huy đông đảo thiên sứ kết trận phòng ngự tốc độ rất nhanh. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, biến dị hạt tử đáng sợ thuấn di giết đến, dùng sức cắn xé, thậm chí còn từ những vết thương của đám thiên sứ liều mạng chui vào. Càng đáng sợ chính là giết không hết nổi, vừa giết một con thì nháy mắt lại có một đám tràn lên. Rát rát rát, Y Mặc Đặc, chiêu này cũng không tệ lắm, cũng không uổng công đại nhân ban cho ngươi nhiều sinh mệnh nước suối thần cách cùng Mặc Tinh như vậy. Thì Vu Vương rát rát cười to, đột nhiên từ trên cao phóng xuống, một chiêu Tử Vong Văn Ba trực tiếp công kích vào linh hồn của đám thiên sứ. Long vực giết, Hắc Long Vương không cam lòng chịu kém tu hồi cánh, vừa rít gào vừa như viên đạn từ trên cao bắn xuống, mở ra Long vực mang đám thiên sứ tất cả bao phủ lại, làm giảm mạnh đi tốc độ cùng lực lượng của đối phương. Rồi xông tới triển khai một màn giết chóc máu tanh, cứ mỗi một chảo lại có một gã thiên sứ bị đánh thành. Góc truyện audio.com, nhục thương, không tốt, có mai phục, rút, chạy mau. Thiên sứ trưởng Mạch Gia đồng tử co rút nhanh, phất tay phát ra một mảnh thánh quang, mang hơn 10 con hạt tử bên cạnh chấn thành bụi phấn, dẫn mọi người vội vã rút lui. Không ngờ, ở phía sau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đầu thần giai giác long cùng hắc long dữ tợn, nháy mắt đã bị vây chặt. Ô, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, một mũi tên dài đen nhánh xuyên qua bầu trời, nháy mắt đã tới trước mặt tên thiên sứ trưởng, không đợi hắn kịp phản ứng, đã suy một tiếng đâm thẳng vào giữa mi tâm của hắn. Mũi tên do hỗn hợp xích kim sa cùng Mặc Tinh tạo thành, giữ tợn lộ ra nơi ót. Ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân Khắc phụ trách ẩn thân ám sát, một kích chí mạng, một tiễn giết chết tên thiên sứ trưởng đang không chuẩn bị. Quần Long vô thủ, hơn nữa vốn đã bị thương, thiên sứ môn căn bản không phải là đối thủ của nhóm Dương Lăng, nháy mắt toàn quân bị tiêu diệt, không một ai có thể chạy thoát. Không cần đến Dương Lăng và Kim Bằng động thủ, thì Vu Vương đã dẫn mọi người hoàn thành hoàn mỹ một hồi đánh lén bất ngờ kinh điển. Theo sự sai khiến của thiên sứ lệnh khẩn cấp đi đến nơi cực Tây. Chẳng lẽ, Vân Trung Thành thật sự phát hiện tung tích của mẫu xào nơi cực Tây? Sau khi luyện hóa linh hồn của thiên sứ trưởng Mạch Gia thu được trí nhớ của hắn, Dương Lăng trầm ngâm một lát lập tức dẫn mọi người nhanh chóng lên đường. Hô, Kim Bằng tốc độ rất nhanh, sau vài lần vỗ cánh đã như tia chớp biến mất nơi chân trời, sau khi một ít lưu lãng giả tiềm tu nơi phụ cận chạy tới, đã không tìm được manh mối gì hữu dụng. Ngoài trừ một chút máu rơi xuống trên đất không tìm được manh mối hay dấu vết gì. Kế tiếp nhóm Dương Lăng thỉnh thoảng lại gặp một đám cường giả đồng dạng đi về phía Tây. Có người thì đơn thương độc mã, có người thì kết thành một đội, trong đó có cả đội thiên sứ. Gặp phải mấy tên kết thành đội hoặc là tuyệt thế cường giả thực lực thâm sâu khó lường, mọi người nhanh chóng vòng qua, gặp phải những tên nắm chắc có thể đối phó, liền không chút do dự động thủ rồi hủy thi diệt tích. Chậm rãi tổng hợp các tin tức thu được ở các phương diện, mơ hồ hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, các thế lực lớn trước sau tại nơi cực Tây phát hiện ra tung tích của mẫu xào, vì để thu được mẫu xào làm của riêng, liền triển khai một tràng chém giết thảm thiết. Vô luận là thế lực của Hắc Ám Quân Vương, Vân Trung Thành hay là Lực Vương, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất thỉnh cầu sự trợ giúp. Sau khi biết được tin tức, một ít đại gia tộc cùng tiểu thần hệ đều đi đến nơi cực Tây để thử vận khí, ý đồ một bước lên trời, sau khi thu được mẫu xào thì thực lực tiến nhanh. Một ít tuyệt thế cường giả đã tiềm tu cả trăm ngàn vạn năm cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của mẫu xào, trước sau lộ mặt. Phong Vũ Dục Lai, dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động. Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Dương Lăng không hề tùy ý ra tay, dẫn mọi người nhanh chóng chạy đi. Dựa vào tốc độ rất nhanh của Kim Bằng, chỉ sau 2 tháng rốt cuộc chính thức tiến vào nơi cực Tây. Núi non chập trùng, trải dài vạn dặm, đứng ở trước mặt từng tòa sơn phong cao vút trong mây, tạo thành khí thế bàng bạc của sơn mạch. Một cái sơn mạch trải dài vạn dặm nối liền một chỗ, hợp thành một cái sơn hệ khổng lồ. Nơi này, mới đúng là Thập Vạn Đại Sơn, mới đúng là đỉnh núi chân chính. Khi còn, gocchuyenaudio.com, ở địa cầu, Dương Lăng từng lợi dụng cần công kiểm học kiếm được ít tiền đi du lịch hơn nửa Trung Quốc, đã đi đến Thiên Sơn núi non liên miên, đi đến châu Mục Lãng Mã, Himalaya, được xưng là đỉnh núi cao nhất. Nhưng giờ phút này, chứng kiến khí thế bàng bạc của sơn mạch nơi cực Tây, hắn mới chính thức hiểu được cái gì mới là đại sơn. Núi cao đến đâu, cũng không ngăn được bước chân mọi người, đường đi có xa cũng không làm khó được Kim Bằng với tốc độ rất nhanh.